Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3582, không phải võ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để mọi người chịu ấm ức rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi đã xuất quan, có những thứ chắc chắn phải đòi lại cả gốc lẫn lãi. Tuy anh vẫn luôn bế quan, nhưng anh vẫn luôn dõi theo tất cả mọi việc trong học viện viễn cổ thông qua tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Hạng Cửu U Phì cười một tiếng, dựa vào anh, Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, dậm chân, sốt, một luồng gió mạnh đáng sợ vù vù thổi đến. Mọi người còn chưa nhìn rõ là chuyện gì, Diệp Bắc Minh đã đứng trước người Hạng Cửu yêu ai, nhanh gọn dứt khoát, tấn công ra một quyền. Ngay cả cơ hội phản kháng mà Hạng Cửu U cũng không có. Phập, một tiếng hóa thành xương máu. Hạng Cửu U, chết, bị Diệp Bắc Minh đánh chết bằng một quyền trước mặt tất cả mọi người. Cả bên ngoài cấm địa tĩnh lặng như cái chết, con người của hàng trăm ngàn người như sắp nổ tung. Chẳng phải Diệp Bắc Minh không còn cảnh giới sao? Lại có thể đánh chết Hạng Cửu U có cảnh giới đế bằng một quyền. Làm được bằng cách nào chứ? Lê Mộng Ly phía sau Hạng Cửu U đứng tại chỗ. Khắp người đều là máu tươi của Hạng Cửu yêu ai, cô ta cũng không dám động đậy, cứ vậy nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt sợ hãi. Cậu Diệp, tôi, Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn cô ta một cái, trực tiếp phớt lờ, lúc này, nhìn rõ chưa, đồng tử của Trương Tuyệt Long điên cuồng co lại, chẳng phải cậu ta không còn cảnh giới, không thể sử dụng võ lực sao? Không phải võ lực, một giọng nói run run vang lên. Trương Tuyệt Long bất giác quay đầu, kinh ngạc nhìn Tân Bách Hùng đang run rẩy ở một bên. Lão Tân, cho dù tên nhóc này có thể dùng võ lực, ông cũng không đến nỗi run rẩy thế chứ. Ông vốn không hiểu, thế mới càng đáng sợ sao. Tân Bách Hùng điên cuồng nuốt nước bọt. Tốc độ và sức mạnh vừa nãy của tên nhóc này toàn bộ đều từ thân thể. Làm sao? Không thể nào. Trương Tuyệt Long sợ giật mình. Tốc độ mà mắt thường không bắt được. Còn cả sức mạnh đánh chết cảnh giới đế bằng một quyền. Ông nói cậu ta không dùng võ lực, cách Trương.